Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, ta nhất định sẽ không làm ngươi bị thương. Những lời này, làm Bạch Tiểu Khê áp lực đột nhiên tăng lên không ít. Nhìn Bạch Linh bộ dáng rõ ràng không tính toán chính mình động thủ, âm thầm nuốt hạ nước miếng, rút ra đao nắm thật chặt. Hắn trong lòng mơ hồ minh bạch, nếu là lần này không thể đủ làm được làm chị Bạch Linh vừa lòng, hắn tuyệt đối không có cơ hội lại ngốc tại nàng bên người. Có thể làm được hay không? Bạch Linh đã mở ra khóa, nhưng là đè nặng kia chương môn, chẳng sợ chụp đánh tang thi, cửa này lại không chút sức mẻ. Kia thanh niên nam tử thấy thế tâm vốn dĩ nhắc tới tới, nhưng lúc này lại ngây ngốc ở, nhìn chằm chằm kia đem khóa, đích đích xác xác không có khóa lại, lại lần nữa đem ánh mắt tuyển rời đến cái kia ăn mặc màu xám tay áo nữ nhân trên người. Gương mặt kia đã không có vết bẩn, hoàn toàn lộ ra kia trắng nọn mà thanh tú bộ dáng. Chỉ là nhìn như cũ thực lãnh, trong lòng có chút đáng tiếc. Này nữ tử lớn như vậy bản lĩnh, có thể mang theo bọn họ này nhóm người rời đi, lại cố tình lãnh tâm lãnh tình, không có một tia ý thức trách nhiệm cùng đồng tâm tình. Có Bạch Linh ở, chính là Bạch Tiểu Khê cây trụ. Dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ không làm ngươi bị thương. Bạch Linh quay đầu nhìn Bạch Tiểu Khê kiên định mà bình tĩnh ánh mắt, hưu một tiếng trực tiếp mở cửa ra, mà chính mình tắc nhanh chóng lui về phía sau vài bước. A, ở quầy bán quà vặt bên trong người hiển nhiên đều bị dọa tới rồi. Bởi vì cửa này vừa mở ra, này đó mười mấy tang thi áp áp muốn ùa vào tới giống nhau, nhịn không được hét lên lên. Thậm chí không ít người đã bạo mắng Bạch Linh. Cũng may chỉ mở ra một chương môn, tang thi không có khả năng toàn bộ chen vào tới. Bạch Tiểu Khê cũng hét lớn một tiếng, hướng tới những cái đó tang thi liền chém lung tung đi lên. Liền ở ngay lúc này, bên tai vang lên một cái quạnh quẽ thanh âm. Không cần sợ hãi, bọn họ động tác không có ngươi tưởng tượng nhanh như vậy. Ngươi cẩn thận quan sát chúng nó, tìm kiếm chúng nó nhược điểm, cổ lại tinh chuẩn chặt bỏ đi. Đương nhiên trong lúc này, nhất định phải suy xét chúng nó cùng ngươi chi gian khoảng cách. Nếu là móng vuốt xé rách lại đây, mặc kệ dùng cái gì phương pháp nhất định không thể làm chúng nó gần người. Bạch Tiểu Khê vốn dĩ có chút hoảng loạn tâm bởi vì những lời này, không tự hiểu là liền định rồi xuống dưới. Theo Bạch Linh theo như lời nhìn lại, giống như này đó quái vật động tác quả nhiên không có hắn trong tưởng tượng nhanh như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm chúng nó cổ, phảng phất tìm được rồi thú vị đồ vật giống nhau. Nhất kiếm huy qua đi, phụt một tiếng, cổ rớt, này liền xử lý một cái, so với cắt ra một cái đầu, chém cổ đương nhiên càng thêm dễ dàng một ít. Chúng nó lại không biết ngăn cản chính mình nhược điểm, mà ni mắt thấy một con mang theo máu đen tay đến gần rồi chính mình. Bạch Tiểu Khê huy kiếm đem kia tay chém đứt, bên trái lại có tang thi cắn lại đây, chính là kiếm còn ở chém phía trước tang thi đầu. Không biết vì sao trong đầu hiện lên Bạch Linh xoái khí hoành đá bộ dáng. Phản xạ tính học một ít, chạm vào, kia tang thi liền bị hắn đá đến trên mặt đất. Nói như thế nào đều là tràn đầy thanh thiếu niên, hơn nữa lại học quá một ít quyền cước cùng chạy khốc. Phản xạ hình cung cùng thân thể sức giãn, thậm chí tốc độ lực lượng đều không thua kém một cái thành niên nam tử. Bạch Linh nhìn hắn chậm rãi tiến vào trạng thái, đi theo hắn trực tiếp đi ra ngoài, thuận tiện đem kia môn đóng lại. Con ngươi hơi thấp, Quả nhiên không phải nàng ảo giác. Đứa nhỏ này thân thể năng lực tăng lên. Chính là chính hắn phảng phất vẫn chưa nhận thấy được. Kia quầy bán quả vặt người trơ mắt nhìn này hai cái như địa ngục ra tới la sát cứ như vậy rời đi. Không tự hiểu là liền nuốt hạ nước miếng. Ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Có chút người đều thiếu chút nữa muốn theo sau. Nhưng là nhìn thấy kia ập vào trước mặt lạch cạch kia cửa kính dữ tợn gương mặt. Sợ tới mức lại núp vào. Hết chương.